Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380. Nàng quả nhiệt tình, Vu Dương thanh lý sạch sẽ trong hành lang tang thi. Có thế này không chút hoang mang ôm Đào Lâm rời đi thí nghiệm lâu. Cửa, có binh lính, bác sĩ, thí nghiệm nhân viên, còn có trong căn cứ cư dân, đều đứng lại kia kiễng chân chờ đợi. Nhìn đến bọn họ xuất ra, mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đỗ Cầm lại bước nhanh tiến lên. Phán Phán thế nào? Bị thương sao? Ngươi thế nào ôm nàng? Không có việc gì, mệt mỏi mà thôi. Đường Khiêm theo sát sau Đỗ Cầm đã chạy tới, nhìn hôn mê bất tỉnh Đào Lâm, sốt ruột hỏi: tư liệu đâu? Máy móc thiết bị đâu? Các ngươi mang xuất ra không có? Đào Lâm, hoảng cái gì hoảng? Vu Dương một cước đá văng Đường Khiêm. Ngươi này làm phụ thân không hỏi một câu Đào Lâm thế nào, liền lo lắng ngươi máy móc thiết bị. Ngươi xứng làm phụ thân của nàng sao? Vu Dương, ngươi thế nào như vậy? Đường Y Y nâng dậy Đường Khiêm. Cha nuôi, ngươi không sao chứ? Đó là ta cả đời tâm huyết, các ngươi đến cùng có hay không bắt nó mang xuất ra? Đường Khiêm sốt ruột hỏi. Sâu tóc bạc, Vu Dương đánh giá hắn liếc mắt một cái. Tư liệu, Đào Lâm giúp ngươi mang xuất ra, nhưng là máy móc còn ở bên trong, ngươi muốn chính mình đi tìm money? Đường Khiêm trong óc ông một tiếng, thiếu chút nữa ngồi dưới đất. Vội vàng hướng mặt trong sung, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, bên trong có lẽ còn có thể có tang thi Nga. Đường Khiêm cước bộ một chút, đột nhiên quay đầu, ngươi không đem tang thi đều giết? Vu Dương nở nụ cười một chút, nhìn đến, ta giết, nhưng là có hay không ta không thấy được, vậy khó mà nói. Đường Khiêm trừng mắt Vu Dương. Trong lúc nhất thời cũng mò không ra hắn là ở hù dọa hắn, vẫn là ở nói thật. Nhưng vô luận là thật là giả, chính hắn là không dám đi vào. Các ngươi cùng ta cùng nhau đi vào. Đường Khiêm chỉ vào trong đó một đội quân nhân. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Cao Xâm nghĩa chính lời nói. Chúng ta là căn cứ quân đội. Hiện tại chỉ nghe Vu Dương. Đường Khiêm trừng mắt, đó là ta nghiên cứu dùng dụng cụ thiết bị. Toàn bộ địa cầu liền như vậy 2-3 đài, nếu hư hao, các ngươi bồi được rất tốt sao? Vu Dương, cho bọn họ vào đi tìm, nhanh chút đi vào tìm, như vậy chân quý à? Vu Dương thở dài một hơi, kia sẽ không cần tìm, đã hỏng rồi. Ngươi nói cái gì? Phùng Quân ở bên trong làm thí nghiệm, sớm đem sở hữu gì đó đều hư hao xong rồi. Này máy móc thiết bị, còn có các ngươi biến thành các loại tiêu bản cái gì đều không có. Đường Khiêm chân mềm nhũn, đặt mông ngồi ở thượng. Đó là ta cả đời tâm huyết, cả đời sẽ không có. Hắn trước mắt biến thành màu đen, thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Cả đời. Vu Dương liễm mâu, ngồi xổm xuống, chậm rãi tới gần hắn. Ngươi nghiên cứu tang thi, nghiên cứu cả đời. Đường Khiêm cả kinh, thiếu chút nữa nhảy lên, ngước mắt nhìn Vu Dương. Vu Dương lại dường như cái gì đều không nói bình thường, đứng lên ôm Đào Lâm đi rồi. Mấy một đứa trẻ líu díu đi theo bên người hắn, không ngừng hỏi cái gì. Khả Đường Khiêm dường như bị định trụ bình thường, động cũng động không được. Hắn đã biết, vẫn là này chính là ở tạc hắn trong lời nói. Không, hắn là Đào Tiềm Nhân, hắn thế nào liền quên Vu Dương là Đào Tiềm Nhân? Kia hắn có phải hay không đã sớm biết cái gì? Khả hắn thế nào luôn luôn chưa nói qua? Hắn tới nơi này lại là vì cái gì? Là vì Đào Lâm, còn là vì bọn họ tư liệu? Hắn mấy ngày nay chẳng lẽ là ở lừa bọn họ sao? Kia Đào Lâm đâu? Nàng biết vẫn là không biết? Nàng là bị lừa, vẫn là nàng đã cùng Vu Dương cấu kết với nhau làm việc xấu. Đường Khiêm không dám tin, hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình cả đời đặt ở nghiên cứu thượng căn bản chính là cái sai lầm, là cái nghiêm trọng sai lầm. Hắn nhìn xem Cao Sâm, lại nhìn xem người chung quanh đàn, không một không ở tán thưởng Vu Dương, không một không ở ca tụng hắn cùng Đào Lâm. Đường Khiêm bỗng nhiên có một loại từ phía Sở Ca ảo giác. Cha nuôi, chúng ta trở về đi. Đường Y Y nâng dậy Đường Khiêm, trở về đi. Đường Khiêm dùng sức cầm lấy Đường Y Y thủ. Ta sai lầm rồi, ta thật sự sai lầm rồi. Vu Dương ôm Đào Lâm về nhà, dặn mấy một đứa trẻ đi nghỉ ngơi. Về phần Tiểu Long Tiểu Phượng, hắn giao cho Hoa Nhỏ Nghiêm thêm trông giữ kiểm tra. Này hai cái hài tử bây giờ còn có bắn tỉa thiêu. Vu Dương thử tính cho bọn hắn kiểm tra rồi một chút, hẳn là không có gì vấn đề lớn, ít nhất không giống như là phải đổi tang thi bộ dáng. Tiền Tuệ Tuệ mấy một đứa trẻ ép buộc cả đêm đều mệt mỏi, một hồi đi nằm ở trên giường liền vù vù ngủ nhiều, ngủ cái bất tỉnh nhân sự. Thường Nhã đã ở Hoa Nhỏ trong nôi nghỉ ngơi. Vu Dương ôm Đào Lâm trở về phòng, nhẹ nhàng buông nàng. Nàng ngủ rất sâu, một chút phản ứng đều không có, một bộ nhậm quân thái cật bộ dáng. Hắn cởi nàng giày, nắm giữ kia chỉ chân nhỏ nha. Nàng chân thật nhỏ khéo, mặc 35, 36 giày. Thật khó tưởng tượng như vậy một đôi khéo léo kẽ chân cư nhiên có thể chống đỡ như vậy cường đại linh hồn. Đem nàng chân phóng ở lòng bàn tay ấm áp, sau đó tài bỏ vào trong chăn. Vu Dương nhất kiện bỏ đi quần áo của nàng, đắp chăn. Nàng không có phản ứng, chỉ mặc cho hắn làm như thế nào. Này so với trong ngày thường không ngừng cự tuyệt hắn bộ dáng được xem hơn. Vuốt ve Đào Lâm khuôn mặt nhỏ nhắn, trước kia hồng nhuận sắc mặt, lúc này có chút tái nhợt, hiển nhiên nàng hao tổn quá mức nghiêm trọng. Vu Dương có chút tự trách, hắn hẳn là biết đến Đào Lâm lúc này tinh thần lực không đủ để chống đỡ hắn mở ra cái kia năng lực. Khả hắn vẫn là muốn thử xem, không nghĩ tới lại nhường nàng bị thương. Đầu ngón tay theo gương mặt nàng chậm rãi đi xuống hoa, mơn trớn nàng dài nhỏ cổ, rơi xuống khéo léo xương quai xanh thượng, bị chân mỏng chặn. Tiểu Đào tử, hắn chậm rãi thấu đi qua, nhẹ nhàng hôn hôn nàng môi đỏ mọng. Ngươi thật đẹp, là ta đã thấy đẹp nhất cô nương. Đào Lâm không có gì phản ứng, môi mỏng in lại nàng môi đỏ mọng, ở môi đỏ mọng thượng chăn chọc, dễ dàng khiêu khai nàng khớp hàm, cùng môi nàng xỉ tướng bọt, không thể phát hiện dao động. Tự hắn môi xỉ lưu tiến nàng trong miệng, bị thân thể của nàng hấp thu. Hắn có thể hấp thu nàng tinh thần lực, hắn tự nhiên cũng có thể đem tinh thần lực còn cho nàng. Tuy rằng hai người tinh thần lực có chút bất đồng, khả bọn họ ở cùng nhau lâu như vậy, nghĩ đến mộ ta tư tưởng vẫn là có thể nhất trí. Đối nàng hẳn là sẽ có điểm giúp. Hôn đến mãnh liệt giống như hỏa diễm bình thường, nóng bỏng môi ở trên mặt của nàng, trên người lưu lại uất thiếp dấu vết. Trong lúc ngủ mơ nàng dần dần hoàn hồn, bắt đầu hồi hôn. Hai tay tuy rằng như nhũn ra, nhưng cũng dựa vào bản năng ôm hắn cổ, thon dài thẳng tắp hai chân ôm lấy hắn thắt lưng. Nàng quả nhiệt tình, như là câu hồn sứ giả đưa hắn cả người đều ôm lấy. Vu Dương vội vàng rút đi quần áo, triệt để cùng nàng hòa hợp nhất thể. Đó là một loại tuyệt diệu thể nghiệm, giống hắn điều khiển phi thuyền vũ trụ ở vũ trụ Lý Ngao Du giống nhau. Vô cầu vô thúc, tự do tự tại, linh hồn dường như chiếm được phóng thích, thăng hoa. Hắn thích loại này bị nàng ôm chặt, cảm giác rất mất hồn, dường như chính mình cả người đều cùng nàng dung hợp đến cùng nhau. Tiểu đào tử, hắn cắn nàng vành tai, nàng thấp giọng khinh ngâm, càng dùng sức ôm lấy hắn thắt lưng. Ta yêu ngươi, đông, vốn nên là tình thâm ý thiết, tình chàng ý thiết thời khắc. Trên cửa sổ lại bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ, tuy rằng không có đánh phá thủy tinh, lại đem Vu Dương liền phát hoảng. Vu Dương một chút kinh tỉnh lại, cái hảo đào lâm, phủ thêm quần áo mở ra cửa sổ nhìn, lại chỉ thấy sắc trời đêm minh, bán lược bán ám, kia minh ám bất định sắc trời lý. Một cái tiêm nhược thân ảnh cấp tốc biến mất ở tầng lầu trong lúc đó. Hắn không khỏi nheo lại ánh mắt. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.